Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, tuyển định đạo sư. Lý Trường Sinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Ninh Bích Chân đạo sư. Cấp 5, vạn vạn không nghĩ đến, Ninh Bích Chân là cấp 5 đạo sư. Cái này quá ngoài dự liệu. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng là có chút nghi hoặc. Cỗ này mịt mờ tinh thần lực, cũng không phải là đến từ Ninh Bích Chân đạo sư. Đây là ai? Vì sao muốn giúp Ninh Bích Chân đạo sư? Lại hoặc là có âm mưu gì tính kế? Ninh Bích Chân đạo sư lại vì sao giấu giếm? Nàng hoàn toàn có thể tùy tiện nói ra. Lấy cấp 5 đạo sư thân phận, lại thêm phần thưởng phong phú, nàng sức hấp dẫn tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Bất quá, Lý Trường Sinh có một chút xác định, có thể không bị hắn phát giác. Luồng tinh thần lực này chủ nhân thực lực tuyệt đối cao hơn nhiều hắn. Tại chỗ chỉ có học viện cao tầng cùng đạo sư mới có thực lực này. Ban đầu dạo qua một vòng, Lý Trường Sinh không có phát hiện khả nghi đối tượng, đành phải đè xuống nghi hoặc. Lần nữa tới đến Ninh Bích Chân đạo sư trước mặt, Lý Trường Sinh rất cẩn thận, chuẩn bị ở trước mặt hỏi ý một chút, tránh cho cái này là người khác thả bom khói. Nếu như Ninh Bích Chân thật sự là cấp 5 đạo sư, thực lực còn tại đó, tri thức cùng chiến thuật phương diện nhất định không thể so với còn lại cấp 5 đạo sư kém bao nhiêu, lại thêm xuất thủ hào phóng, tự nhiên thành hắn lựa chọn tốt nhất. Lúc này, càng ngày càng nhiều tân sinh làm ra lựa chọn, từ Tường Chí tuyển Lục Khiêm, Trương Nghị tuyển Chu Chí Bân, đến mức Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ, bọn họ rõ ràng thương lượng qua, hai người đều tuyển La Hồng đạo sư. Tuy nhiên lựa chọn đạo sư là những học sinh mới tự do, nhưng nhìn lấy thích hợp mục tiêu càng ngày càng ít, Ninh Bích Chân đạo sư khó tránh khỏi có chút nóng nảy, sợ đến cái cuối cùng cũng không có đoạt đến. Vậy liền quá lúng túng. Đối với Lý Trường Sinh đi mà quay lại, Ninh Bích Chân đạo sư nói không kinh ngạc đó là gạt người. Tâm lý không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Ninh đạo sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể, ngài là cấp 5 đạo sư. Đối với Lý Trường Sinh vấn đề, tại chỗ những học sinh mới hết thảy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cách đó không xa, nguyên bản chính muốn lựa chọn Hà Yến đạo sư Triệu Thục Di, cũng không khỏi hàng đầu chuyển hướng bên này, quyết định xem chừng một chút lại nói. Hà Yến đạo sư đồng dạng nhìn hướng bên này, lại không chút nào bởi vì Triệu Thục Di trần chờ mà cảm thấy bất mãn. Trên mặt vẫn như cũ là ấm áp nụ cười, yên tĩnh mà nhìn xem một màn kia. Ninh Bích Chân rõ ràng ngơ ngác một chút, tâm lý trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Trường Sinh là làm sao biết chuyện này? Cảm nhận được Hà Yến đạo sư quăng tới ánh mắt, nàng tự hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi hướng nàng nhẹ gật đầu. Cho tới giờ khắc này, Ninh Bích Chân đạo sư rốt cục mở miệng, xem ra là có người hướng ngươi thổ lộ tin tức của ta. Thôi, ta cũng không muốn lừa ngươi. Ta đích xác đạt đến cấp 5, nhưng lại nhận lấy khó có thể chữa trị thương thế. Không chỉ có không cách nào phát huy thực lực, phần lớn thời gian còn muốn tại ngủ say bên trong vượt qua. Tại lúc nói chuyện, Ninh Bích Chân đạo sư dường như nhớ tới chuyện cũ, nàng cũng không có che giấu, nhưng càng nói tiếp lòng tin của nàng thì càng không đủ. Mặt ngoài nàng là cấp 5 đạo sư, kỳ thực kém xa tít tắp, dù là so với cấp 4 đạo sư, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Ai? Lần này xem ra nàng muốn mất mùa. Phụ cận đám đạo sư yên tĩnh không nói. Bọn họ hiểu rõ Ninh Bích Chân đạo sư quá khứ. Năm đó Ninh Bích Chân là nguyên linh học phủ thiên kiêu, lấy cấp 5 ngự yêu sư thực lực tốt nghiệp. Sau cùng nàng lựa chọn ở lại trường, trở thành chiến đấu học viện đạo sư. Tại học phủ trên trăm năm trong lịch sử, ít có lấy cấp 5 ngự yêu sư thực lực tốt nghiệp học viên. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một tay số lượng. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. 3 năm trước đây cái kia chàng chiến dịch, để cho nàng nhận lấy khó có thể chữa trị thương thế. Thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế, cũng liền so cấp 4 ngự yêu sư mạnh hơn một ít. Cách đó không xa, Hà Yến đạo sư che trán thở dài, tâm lý có chút im lặng. Ninh đạo sư liền không thể giấu giếm một chút. Các loại gạo nấu thành cơm lại nói. Hiện tại ngược lại tốt. Một cái bị phế một nửa cấp 5 đạo sư. Muốn thu đến Lý Trường Sinh dạng này thiên kiêu. Không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Thế mà ra ngoài dự liệu của mọi người. Lý Trường Sinh một chút trầm ngâm một chút. Cuối cùng hạ quyết tâm. Cung kính thanh âm. Ninh đạo sư. Ta quyết định chọn ngài đảm nhiệm đạo sư của ta. Lý Trường Sinh có ý nghĩ của mình. Ninh Bích Chân đạo sư phù hợp nhất lợi ích của hắn. Nghe được Lý Trường Sinh trả lời, Ninh Bích Chân rõ ràng ngơ ngác một chút. Nàng không nghĩ tới nàng đều thổ lộ thật tình. Lý Trường Sinh vẫn sẽ chọn nàng. Đợi đến kịp phản ứng, Ninh Bích Chân đạo sư lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Dường như nở rộ bách hợp đồng dạng. Dị thường tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng lạng. Có thể nói cho ta biết lý do của ngươi sao? Trong mắt của ta, đạo sư thực lực là một mặt. Nhưng đây cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Dù sao đạo sư cũng không phải bảo tiêu. Không có thể trở thành các học sinh tay chân. Làm một học viên, ta càng hy vọng học được càng nhiều tri thức cùng chiến thuật. Dù là ngài thương thế chưa lành, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng chung quy là cấp 5 đạo sư. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Ngài nắm giữ tri thức cùng chiến thuật cũng sẽ không bởi vì thực lực bị hao tổn mà có chỗ hạ xuống. Đương nhiên, ta cũng so sánh coi trọng tích phân đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, đạo sư cùng học sinh quan hệ kém xa quan hệ thầy trò mật thiết. Nhất là mỗi một vị học sinh cũng chỉ có thể làm bạn đạo sư thời gian 4 năm. Dù là lại thiên vị học sinh, nhưng cũng cuối cùng có hạn. Kỳ thật, Lý Trường Sinh còn có một cái lý do không nói. Lấy năng lực đặc thù của hắn, thực lực của hắn tăng trưởng nhất định viễn siêu thường nhân. Ninh đạo sư linh hồn bị thương, 3 ngày mới có thể thanh tỉnh 1 ngày. Càng không cách nào tiếp tục tu luyện. Cái này tương đương phù hợp lợi ích của hắn. Dù là Ninh đạo sư ngày sau đã nhận ra dị thường của hắn. Đánh hắn chủ ý khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là hắn đạo sư của hắn đâu? Vậy coi như không khó nói. Ngươi là khảo hạch hạng nhất. Dựa theo hứa hẹn, hàng năm ta đều sẽ cho ngươi một lần học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi danh ngạch. Ngươi phải dùng mà nói. Có thể tùy thời tới tìm ta. Đây là ta đình viện lệnh bài. Mặt khác, xét thấy ngươi là lần này lựa chọn thứ nhất ta tân sinh. 2 bình này ngưng thần đan coi như là phần thưởng của ngươi. Ninh Bích Chân đạo sư xảo tiểu yên này. Trong tay nhiều một tấm lệnh bài cùng 2 bình ngọc. Đưa chúng nó đưa cho Lý Trường Sinh. Thật hào phóng a, có lẽ đạo sư thân phận cũng không đơn giản. Nhất định muốn thật tốt điều tra một chút. Tại tiếp nhận đồ vật thời điểm. Lý Trường Sinh hiện ra như thế một cái ý nghĩ. Ninh Bích Chân tốt nghiệp thì đạt đến cấp 5. Ngoại trừ cực kỳ cá nhân thiên phú bên ngoài, còn muốn nắm giữ đại lượng chất lượng tốt yêu sủng cùng tư nguyên mới được. Thì lấy Triệu Thục Di làm thí dụ, dù là nàng nắm giữ cực phẩm tam vĩ tuyết hồ, cũng chưa chắc có thể lấy cấp 5 học viên thân phận tốt nghiệp. Tại Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn về sau, Triệu Thục Di cũng liền chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn Hà Yến đạo sư. Ninh Bích Chân tốt thì tốt. Nhưng nàng cùng Lý Trường Sinh khác biệt, không thiếu chất lượng tốt yêu sủng cùng tư nguyên, tự nhiên chướng mắt Ninh Bích Chân đạo sư khen thưởng thêm. Bất quá, có lẽ là Lý Trường Sinh lên đi đầu tác dụng, lại có lẽ là bị Ninh Bích Chân đạo sư chân thành chỗ cảm động. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, còn có một người bái tại Ninh Bích Chân đạo sư danh nghĩa. Viên Vịnh Nghiên, một vị bề ngoài nhu nhược nữ sinh. Nhưng nàng lại là giới này khảo hạch hạng 8. Ninh Bích Chân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài. Còn sẽ có người lựa chọn nàng. Nụ cười trên mặt càng phát ra chói lọi. Rất nhanh, tân sinh lựa chọn đạo sư phân đoạn kết thúc. Tại từ phó hiệu trưởng chủ trì dưới. Căn cứ khảo hạch thành tích phân chia những học sinh mới lớp học. Chiến đấu học viện đạo sư đem về thay phiên lên lớp. Bất quá giáo sư đều là trụ cột tri thức cùng thực chiến diễn luyện. Có thể đến, cũng có thể không đến. Điểm ấy so sánh tự do. Đến mức tiến giai tri thức, có thể tìm đạo sư của mình học tập. Mỗi cái lớp học 50 người, tổng cộng 8 cái lớp học, căn cứ khảo hạch thành tích. Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di, Trương Nghị bọn người được an bài tại một tốp. Giáo sư bọn họ cơ bản đều là cấp 5 đạo sư. Đây cũng chính là cái gọi là lớp chọn. Không cần nói không công bằng. Nguyên Linh học phủ muốn tiếp tục đợi tại 4 đại học phủ hàng ngũ. Tinh anh học viên có thể nói là trọng yếu nhất. Tại phân phối xong lớp học về sau, từ phó hiệu trưởng tuyên bố giải tán. Cùng lúc đến giống nhau. Chuyển trong nháy mắt, từ phó hiệu trưởng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cơ sở rất trọng yếu. Chỉ có căn cơ vững chắc, mới có thể tốt hơn nắm giữ tiến giai tri thức. Chỗ lấy các ngươi tốt nhất đừng trốn học. 3 ngày sau, các ngươi nhớ đến tới tìm ta. Ta sẽ vì các ngươi giải đáp nghi hoặc, cùng truyền thụ một số tri thức. Tốt, ta phải đi về trước. Tại lúc nói chuyện, Ninh Bích Chân đạo sư cảm giác mình bệnh cũ lại trọng phạm. So trước đó nhiều hơn mấy phần mệt mỏi. Tại cùng Lý Trường Sinh hai người lên tiếng chào hỏi về sau, vội vàng lựa chọn rời đi. Không phải nàng không muốn cùng tân thu hai vị học sinh thêm nhiều giao lưu. Chủ nếu là không có điều kiện này, 3 ngày mới có thể thanh tỉnh nửa ngày thời gian. Hiện tại lại nhanh đến ngủ say thời gian. Bất quá, rất nhiều đạo sư cũng đều không có cùng tân sinh làm nhiều giao lưu. Bọn họ đều là thâm niên đạo sư. Bởi vì học sinh khá nhiều, lại thêm bản thân còn muốn tu luyện, không có khả năng đang tái sinh trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Lưu lại phần lớn là tân nhân đạo sư. Bọn họ vừa trở thành đạo sư không lâu, tạm thời còn không có học hội loại này bầu không khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.